Yến Ngọc Thanh chỉ đang viện cớ, cậu dừng chân nhìn trạm gác cổng trước mặt, bình tĩnh nói. Không cần phiền vậy đâu, cuối tuần gặp nhé. Bảo vệ gác cổng nhìn Yến Ngọc Thanh bằng ánh mắt dò xét, do dự một hồi mới cầm điện thoại nội bộ lên. Tên Yến Ngọc Thanh đúng không? Để tôi gọi hỏi thử. Lúc này, một chiếc Audi chờ tới, bảo vệ lập tức nhòi người ra cửa sổ chào. Chị Trình về đòi. Trình Tâm Dĩnh hạ cửa xe xuống, không nhìn bảo vệ mà nhìn Yến Ngọc Thanh mấy giây, rồi vui vẻ nói. Là em sao? Cô là cháu gái quản gia, trước giờ vẫn luôn làm việc cho nhà họ Lục, gần đây đang chăm sóc Lục Xương Thành. Lần trước cô đã từng gặp Yến Ngọc Thanh ở bệnh viện. Yến Ngọc Thanh mỉm cười chào hỏi. Chào chị. Bảo vệ lập tức thay đổi thái độ, khách sáo nói. Thì ra là cậu quen chị Trình, vậy khỏi cần hỏi nữa, vào đây. Hắn để điện thoại xuống rồi mở cổng cho Trình Tâm Dĩnh. Trình Tâm Dĩnh đảo mắt một vòng, lập tức hiểu ra thiếu niên này đến tìm Lục Mộc Trì. Cô bảo Yến Ngọc Thanh, nào, lên xe đi, chị chở em, còn phải đi thêm 10 phút nữa đó. Yến Ngọc Thanh không từ chối mà ngồi vào ghế phụ rồi lễ phép nói. Cảm ơn chị. Đừng khách sáo. Trình Tâm Dĩnh có ấn tượng rất tốt với Yến Ngọc Thanh, lái xe tới biệt thự rồi nhắc cậu trước. Lão già chưa chắc sẽ cho em gặp tiểu thiếu gia đâu. Yến Ngọc Thanh mỉm cười. Cứ thử xem sao ạ. Đến cổng biệt thự, Trình Tâm Dĩnh dừng xe rồi dẫn Yến Ngọc Thanh vào. Sắp tới cửa thì đụng phải Lục Hàn đang đi ra. Lục Hàn thấy Yến Ngọc Thanh khá quen nên đột ngột dừng lại. Cháu là bạn của tiểu trị có đúng không? Yến Ngọc Thanh lễ phép nói. Chào chú. Trình Tâm Dĩnh thì thầm với Lục Hàn mấy câu. Chờ Trình Tâm Dĩnh nói xong, Lục Hàn đi tới vỗ vai Yến Ngọc Thanh rồi tha thiết nói. Đúng lúc lão già đi bắn, cháu giúp chú khuyên tiểu trị nhé, bảo nó đừng bươn. Trên lầu chợt vang lên một tiếng động chát chúa, Lục Mục Trì lại đang nổi điên. Lục Hàn giận tái mặt, dạo này ông ta đã chịu đủ giày vò nên chỉ muốn tìm chỗ yên tĩnh nghỉ ngơi, vung tay bỏ đi một mạch. Trình Tâm Dĩnh bất lực thở dài, cô bước nhanh vào nhà rồi đi lên lầu 2. Tiếng đập phá càng thêm rõ ràng, kèm theo là tiếng chửi bới của Lục Mục Trì. Rác rưởi, cút ra ngoài đây. Trong hành lang có một đám vệ sĩ canh chừng. Người hầu chật vật bưng khay đồ ăn ra, toàn thân đầm đìa nước canh. Mọi người đã quá quen thuộc nên chẳng bộc lộ cảm xúc gì. Trình Tâm Dĩnh do dự một hồi mới dẫn Yến Ngọc Thanh đi tới gõ cửa. Tiểu Thiêu. Cút. Cảm xúc của Lục Mộc Trì đã đạt ngưỡng bùng nổ. Trong cửa thỉnh thoảng vọng ra tiếng vật nặng rơi xuống đất. Chờ tao ra ngoài thì tụi bay phải cút xéo hết. Trình Tâm Dĩnh lắc đầu rồi nhỏ giọng hỏi Yến Ngọc Thanh. Hay là hôm nay em về đi nhé. Yến Ngọc Thanh mỉm cười lắc đầu. Cậu đưa tay gõ nhẹ lên cửa. Cút mau lên, tao có nói chết cùng. Lục Mộc Trì. Yến Ngọc Thanh lên tiếng. Trong phòng im bặt. Cùng lúc đó, cửa phòng bị kéo bật ra. Tốc độ quá nhanh nên thậm chí còn cuốn theo một luồng gió. Con người Lục Mộc Trì mở to, bàng hoàng nhìn Yến Ngọc Thanh. Vẻ mặt hung tợn đã biến sạch. Trong chớp mắt, hắn không còn thấy được bất kỳ ai, mà chỉ có Yến Ngọc Thanh. Mỗi ngày, mỗi giờ, mỗi khắc, hắn đều nhớ Yến Ngọc Thanh. Nhớ đến phát điên, giờ Yến Ngọc Thanh đã ở ngay trước mắt hắn. Hắn đi chân trần, muốn lao ra ôm Yến Ngọc Thanh. Chớp mắt tiếp theo, hắn bị mấy vệ sĩ đồng loạt cản lại. Vệ sĩ cúi đầu ngập ngừng nói. Tiểu thiếu gia, lão gia đã dặn ngài không được ra khỏi cánh cửa này à? Bị ngăn lại, Lục Mục Trì nói điên, vùng nắm đấm về phía vệ sĩ. Yến Ngọc Thanh bình tĩnh nói. Nếu anh đánh người, thì lần sau tôi lại đến. Động tác khựng lại, mọi người đều sửng sốt nhìn Lục Mục Trì thu hồi nắm đấm. Trình Tâm Dĩnh cũng giật nảy mình. Lần cuối cùng Lục Mộc Trì nghe lời như thế là trước mặt chú của hắn. Trong phòng bừa bộn không có chỗ ngồi, Lục Mộc Trì bảo Trình Tâm Dĩnh đổi phòng khác tiếp đãi Yến Ngọc Thanh. Trình Tâm Dĩnh còn đang do dự thì cảm xúc của Lục Mộc Trì đã ổn định trở lại, bảo cô bưng điểm tâm và nước trà lên. Mấy ngày nay Lục Mộc Trì ăn rất ít, giờ hắn đã chịu ăn nên Trình Tâm Dĩnh nhanh nhẹn dẫn họ sang phòng khách bên cạnh. Đóng cửa lại, trong phòng khách chỉ còn Lục Mộc Trì và Yến Ngọc Thanh. Ánh mắt Lục Mục Trì từ đầu đến cuối không hề rời khỏi Yến Ngạc Thanh. Trong lòng hắn cảm động vô vàn. Hắn biết Yến Ngạc Thanh sẽ nghĩ cách đến gặp mình mà. Cảm giác này hết sức kỳ diệu, hệt như được một người nâng niu cất trong túi áo để âm thầm yêu thương. Sống mùi hắn cay cay. Anh rất nhớ. Yến Ngạc Thanh ngắt lời hắn. Trí Trí nhờ tôi tới đây để chuyển lời. Lục Mục Trì ngẩn ra hồi lâu, sắc mặt thay đổi. Lâm Phong Trí. Yến Ngạc Thanh bình tĩnh nói. Đúng. Lục Mục Trì ngàn lần không muốn nghe tên Lâm Phong Trí. Sở dĩ Yến Ngạc Thanh lạnh lùng với hắn là vì Lâm Phong Trí chen vào giữa bọn họ. Hắn nhớ mày. Nó nói gì? Yến Ngạc Thanh thuật lại nguyên lời văn của Lâm Phong Trí. Nó nói chỉ thích người kia thôi. Người mà anh cũng biết đó. Lục Mục Trì cười lạnh. Hắn biết chứ. Lâm Phong Trí thích chú lục lẫm của hắn. Còn gì nữa không? Cứ tiếp tục náo loạn thì hai người sẽ rất khó xử. Yến Ngạc Thanh hờ hững nói. Vậy nó, anh đừng thích nó nữa, mà thích người khác đi. Lục Mộ Trì lập tức tái mặt. Lâm Phong Trí đang nói nhảm cái gì vậy? Hắn đã sớm. Tìm hắn giật thót. Yến Ngạc Thanh lại hiểu lầm cho xem. Hắn vội vã giải thích. Anh... Cách. Đúng lúc này, cửa phòng khách mở ra. Trình Tâm Dĩnh bưng trà bánh cúi đầu theo sau. Ánh mắt dò xét của Lục Xuân Thành dán vào Yến Ngạc Thanh. Gõ nhẹ đầu gậy xuống sàn nhà. Chàng trai, nói chuyện riêng với tôi đi. Hết chương 65. Chương 66. Lục Mục Trì phản ứng trước nhất. Sao phải nói chuyện riêng? Có gì nói luôn ở đây đi. Cảm ơn. Lục Xuân Thành nạt. Ở đây không có chỗ cho mày xé miệng vào đâu. Lục Mục Trì bất mãn liếc nhìn Yến Ngạc Thanh, rốt cuộc ngậm miệng. Hắn không thể tỏ ra quan tâm Yến Ngạc Thanh được. Nếu bị ông nội phát hiện thì Yến Ngạc Thanh sẽ rất thảm. Tốt nhất là cười giá lả cho qua chuyện. Lục Mục Trì há miệng định làm núng. Lục Xuân Thành dễ trúng chiều này nhất. Ông nội! Đồng thời Yến Ngạc Thanh cũng lên tiếng. Ngài muốn nói chuyện ở đâu? Không kêu ngạo, không tự ti, điềm đạm, trầm tĩnh. Lục Mục Trì ra sức nháy mắt với cậu. Ông nội hắn rất khéo ăn khéo nói. Yến Ngạc Thanh mà đi với ông thì chỉ có 2-3 câu là đã bị moi ra chân tướng ngay. Yến Ngạc Thanh vờ như không thấy, bình tĩnh đối diện với ánh mắt dò xét của Lục Xuân Thành. Điều này mang đến cho Lục Xuân Thành ấn tượng không tệ. Xuất thân từ gia đình bình thường mà lại trầm tĩnh không lốn cuốn. Trên Tâm Dĩnh nói Lục Mộc Trì rất nghe lời Yến Ngạc Thanh. Giờ Lục Xuân Thành mới tin 8 phần. Lục Xuân Thành chợt nở nụ cười. Ta dạ rồi, đi không nói nữa. Thôi nói ở đây đi. Ông quay sang Lục Mộc Trì, giọng điệu nghiêm khắc, nhưng vẫn lộ ra vẻ thân mật. Còn không mau dọn dẹp bãi chiến trường của mày đi, chờ chúng mày về thì biết tay đó. Nghe nhắc tới Lục lắm, Lục Mộc Trì giật mình. Hôm nay chú về sao? Nghĩ đến phòng mình bị đập phá sang thành bình địa. Lục Mộc Trì hấp tấp đi ra ngoài. Ánh mắt Lục Xuân Thành dõi theo hắn, vừa cương chịu vừa bất lực. Sau đó quay sang Yến Ngạc Thanh. Ngồi đi chàng trai. Ông tới sofa ngồi xuống trước. Trình Tâm Dĩnh đi theo đặt trà bánh lên bàn, rồi im ắng ra phòng, đóng cửa lại. Yến Ngạc Thanh biết Lục lắm ở công ty, nhưng đây là lần đầu tiên cậu tận mắt thấy Lục Mục Trì né sợ Lục lắm. Chỉ nhắc tên mà đã có thể áp chế hắn. Yến Ngạc Thanh đi mấy bước tới, ngồi xuống đối diện với Lục Xuân Thành. Cậu không nên tiếng, mà chờ Lục Xuân Thành. Lục Xuân Thành vẫn đang ngắm nghía Yến Ngạc Thanh. Ở bệnh viện không chú ý lắm. Giờ nhìn kỹ vẫn khó nhận ra. Đây là anh em sinh đôi với tên nhóc nhỏ Lâm kia. Ông cực kỳ chướng mắt Lâm Phong Trí. Trắng trẻo ẻo lả, y như từ kiểu âm. Toàn kẻ vô tích sự. Lục Xuân Thành chậm rãi nói. Tôi đưa ra cậu rồi. Cậu phải là Phong Trí, là anh em sinh đôi. Trong nhà gặp chuyện nên bị đưa vào viện mồ côi. Nó được nhà họ Lâm nhận nuôi. Còn cậu được một gia đình bình thường nhận nuôi. Ông quan sát vẻ mặt Yến Ngạc Thanh. Nãy giờ thiếu niên vẫn tỏ vẻ bình thản tự nhiên. Đợi ông nói xong, Yến Ngạc Thanh điềm tĩnh nói. Ngài có chuyện gì cứ nói thẳng đi ạ. Lục Xuân Thành chậm rãi nói. Lúc nãy ở cửa, ta đã nghe hai đứa nói chuyện. Em trai cậu có người mình thích là tốt. Nhưng đứa cháu này của ta... Lòng bàn tay vuốt về đầu gậy. Lục Xuân Thành mỉm cười hiền lành. Cậu và nó là bạn thân.

ấp úng nói cực nhanh. Xin lỗi. Yến Hạo Thanh không có phản ứng gì. Lục Mục Trì hết cách, đành phải quay đầu sang. Anh biết anh khốn kiếp, anh bẩn thỉu, anh là rác rưởi, anh đã hiểu lầm em. Em nói đi, em muốn anh đền bù thế nào? Em muốn mặt trăng, anh cũng hái xuống cho em mà. Yến Hạo Thanh mở miệng, tôi muốn gặp cô Tự. Bà chấm. Lục Mục Trì nhìn chằm chằm Yến Hạo Thanh, cậu phải giữ nguyên tư thế xuống xe, không thấy được cả khuôn mặt, mà chỉ thấy mỗi góc nghiêng, cơ thể qua mấy giây. Biết Yến Hạo Thanh không nhân nhượng mình, Lục Mục Trì thở dài. Anh chịu thua em rồi. Vừa định giúp Yến Hạo Thanh cài lại dây an toàn, thì nhớ ra cậu hoàn toàn khác xa Lâm Phong Trí và đám người tình trước đây của hắn. Lục Mục Trì ngồi thẳng dậy rồi khởi động xe. Cài dây an toàn chặt vào, phải đi 2 tiếng mới tới đó. Yến Hạo Thanh buông tay ra rồi cài lại dây an toàn. Trong truyện mô tả ngôi biệt thự lưng chừng núi này hệt như một tòa thành ngăn cách với thế giới bên ngoài. Nằm sâu trong núi, đèn đuốc sáng trưng. Cuối cùng, Lục Mục Trì cũng tới. Quản gia dẫn mười mấy người hầu xếp hàng nghênh đón ở cửa. Lục Mục Trì xuống xe trước. Quản gia vừa tươi cười ra đón, thì Lục Mục Trì đi vòng qua ghế phụ. Nhưng hắn còn chưa tới, Yến Ngọc Thanh đã tự xuống xe trước. Quản gia và người hầu đều âm thầm kinh ngạc. Chàng trai này là ai? Lục Mục Trì có ý thức lãnh địa rất mạnh, ngoại trừ mấy người bạn thì hắn chỉ dẫn Lâm Phong Trí về mà thôi. Ánh sáng trong sân lờ mờ, khi Yến Ngọc Thanh đi tới cửa, mắt cậu dần rõ ràng, quản gia bừng tỉnh đại ngộ. Thảo nào lại dẫn về, người này nhìn khá giống Lâm Phong Trí. Quản gia đã ở với Lục Mục Trì mấy năm nên biết rõ hắn mê Lâm Phong Trí cỡ nào. Trước kia Lục Mục Trì cũng tìm người tình giống Lâm Phong Trí, giống miệng, giống khí chất. Con người này, giống đôi mắt. Bãi sao rồi? Lục Mục Trì hỏi. Khóe mắt liếc nhìn Yến Hạo Thanh. Từ Kiều Âm bị hắn cưỡng chế đưa đến biệt thự. Hắn còn ép bà nghỉ việc. Với tính cách của Yến Hạo Thanh, hắn sợ cậu sẽ nổi giận. Tất nhiên, quản gia biết bà ấy là Từ Kiều Âm. Trên mặt lộ vẻ khó xử. Mấy ngày trước phụ nhân muốn nhảy lầu ạ. Lục Mục Trì biến sắc, vội vã lao vào biệt thự. Yến Hạo Thanh theo sau, cậu không đi nhanh mà âm thầm quan sát vị trí lắp camera. Từ Kiều Âm bị nhốt trên lầu 2. Mang cửa kéo kín, chỉ có căn phòng này chẳng có chút ánh sáng nào. Bà lẳng lặng nằm nghiêng trên giường không nhúc nhích. Có hai người hầu nữ ngay đêm trong chân bà. Bật đèn lên, Từ Kiều Âm nằm nghiêng trên giường nên chỉ thấy được sau gáy. Lục Mục Trì nghiến chặt răng. Ở chung với tôi, bà miễn cưỡng như vậy sao? Từ Kiều Âm không trả lời. Đúng lúc này, một giọng nói lạnh nhạt vang lên. Đây không phải ở chung, mà là cầm tù. Từ Kiều Âm bỗng nhiên cử động, ba nhõm dậy quay đầu lại. Khuôn mặt tiều tụy trắng bệch, dường như thị lực cũng không tốt lắm. Ba nhìn ra cửa, đôi môi mấp máy, không dám mở miệng vì sợ mình nghe nhầm. Lục Mục Trì siết chặt tay. Không phải hắn muốn cầm tù Từ Kiều Âm, mà chỉ sợ bà lại bỏ đi. Càng sợ ông nội hắn biết hơn. Nhưng hắn không thể nổi giận với Yến Hạo Thanh. Em có hiểu gì đâu mà lên án anh. Yến Hạo Thanh cũng chẳng phản bác hắn. Anh đi nấu cháo đi. Cháo trắng bỏ thêm chút đường, đừng bỏ thêm gì khác. Lục Mục Trì kinh ngạc. Anh hả? Rốt cuộc, Yến Hạo Thanh cũng nhìn hắn. Ừ, anh. Lục Mục Trì sống an nhàn sung sướng. Từ nhỏ đã được người hầu dâng cơm tận miệng. Nấu cháo. Đôi ốc của hắn lóe sáng. Yến Hạo Thanh đang giúp hắn đây mà. Hoa giải hiềm khích lúc trước giữa hắn và Từ Kiều Âm. Chén cháo ngọt này là bước đầu của hòa giải. Lục Mục Trì lập tức quay người. Anh đi ngay đây. Rốt cuộc, Từ Kiều Âm đã biết chắc không phải nghe nhầm. Nước mắt bà trào ra. Tiểu Yến, là cháu của đúng không? Hai người hầu nữ âm thầm dò xét Yến Hạo Thanh. Sắc mặt cậu vẫn không thay đổi. Chậm rãi đi tới cạnh giường, ngồi xuống. Gần 2 tháng không gặp, Từ Kiều Âm gầy đi trông thấy. Ba sốt ruột nắm tay Yến Hạo Thanh, dịu dàng bọc sữa hai tay mình. Tiểu Yến, cháu không sao chứ? Lục Mục Trì, nó có làm gì cháu không? Không ạ, cháu sống tốt lắm. Yến Hạo Thanh nhẹ giọng trả lời, rồi cầm tay bà, nhét lại vào chân. Cuối cùng, Từ Kiều Âm cũng nở nụ cười,